Dận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 2, chương 26. Tài Dung Phiên hơi đỏ, nhưng mặt vẫn lạnh, nói: Không muốn chơi thì không chơi nữa. Mà nàng cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Tiền tiêu hàng tháng trong cung vẫn không đủ sao? Oanh Ca nhìn chàng, hai người sẽ vào ngõ bên phải vắng người, nói giọng khổ não. Thì ra bệ hạ cũng biết món tiền thu hôm nay rất lớn. Trong các gia đình bình thường, người chồng thua bạc, vợ cào nhau vài câu là chuyện thường. Nói đoạn, nàng lại quay đầu lườm chàng. Tiếp. Huống hồ, chàng lại thua nhiều như vậy. Tài Dung Phiên càng đỏ hơn, mặt cũng càng lạnh, nói: Vậy nàng muốn ta thắng, dẫn vợ người ta vào cung, xưng hô tỷ muội với nàng sao? Ta giơ tay ôm trán, cảm thấy rất thú vị. Quân vương trẻ này còn biết khiêu khích nữa đó. Rõ ràng đã xúc động đỏ cả hai tay, nhưng câu nói khiêu khích đó đã đánh trúng tâm lý của anh ca. Anh ca quả nhiên lạnh mặt, nói giỏi: Bệ hạ có ý đó là phúc của cô ta. Lời còn chưa nói hết đã bị Dung Viên ép vào góc tường. Ánh nắng rọi xuống, bị gió thổi tan ra. Chàng cau mày, nâng mặt cô lên, nói: Vậy còn nàng, ở bên ta có cảm thấy đó là phúc phận không? Cô nhìn chàng, dường như muốn nặn ra một nụ cười ở khóe mắt, như cô vẫn làm thế, nửa thật nửa giả. Dường như không gì có thể làm cô tức giận. Môi chàng đã bất ngờ áp vào đôi môi đó, nói: Nàng có biết tình yêu của quân vương là thế nào không? Oanh Ca nói ngay: Ân trạch ban khắp muôn dân. Môi chàng rời mắt cô, nhìn hai má cô, dù trấn tĩnh vẫn ửng hồng. Bàn tay lại vuốt tóc cô, nói: Ta không giống họ. Ta không biết Oanh Ca có yêu Dung Viên không, chỉ biết cơ hội chạy trốn hiếm có, gần như được Dung Viên ngầm cho phép, cô đã bỏ qua. Gió mùa đông thổi gấp, thành tứ phương như một con thú khổng lồ phụ phục ở nơi màu mỡ nhất Trịnh Quốc. Mấy ngày tốt cuối năm có liền mấy đám cưới. Lão thừa tướng gả con, hổ phần tướng quốc Tục Huyền, thiếu phụ khanh nạp người thiếp thứ 9. Mấy việc tốt liền nhau, ngay cả Đình Úy đại nhân cũng cưới vợ. Chuyện này không có gì lạ. Dung Tâm cưới vợ, đương nhiên sẽ cưới Cẩm Tước, mỹ nhân mà chàng đã bỏ bao công sức giữ lại. Đương nhiên, Cẩm Tước lúc này không phải là Cẩm Tước, mà là Oanh Ca, Thập Tam Nguyệt. Vốn thân phận không xứng làm chính thức, nhưng trong triều đều biết Thập Tam Nguyệt có một cô em gái, mấy tháng trước đã vào cung được phong như phu nhân. Toàn thành tứ phương tân bần hỷ khí. Trong thời đại cười người nghèo, không ai cười kẻ sướng ca. Chỉ cần thân phận tương xứng, mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Ít nhất ngoài ta chưa thấy ai bận tâm chuyện Dung Viên và Dung Tâm là chú cháu, Oanh Ca là Cẩm Tước, là chị em. Sau này gặp nhau mọi người sẽ xưng hô thế nào? Em gái xuất giá, mặc dù chỉ từ thanh trì cư của Đình Úy phủ gả đến thanh ảnh cư của Đình Úy phủ,

thâm sâu, đặc như mực, nói: Ta thấy vật này ở Thanh Trì Cư, nghe nói đó là món quà nàng định tặng cho ta. Nàng giơ tay đón chiếc cốc, trả lời: Vậy sao? Để ta xem. Rồi nàng buông tay, chiếc cốc rơi đúng vào hòn đá dưới chân, vỡ vụn. Chàng nhìn cô trầm ngâm, nói: Nàng hận ta sao? Bất chấp uy nghi của phu nhân quân vương, nàng ngồi xuống, cúi nhìn những mảnh gốm vỡ. Lát sau đột nhiên bật cười, nói: Chiếc cốc này ta từ nước Triệu phi ngựa trăm dặm học tóc mang về, định tặng cho chàng, chỉ sợ không kịp sinh nhật của chàng. Tai thì bị thương, lẽ ra phải đợi chữa trị xong mới quay về cũng không muộn, nhưng sao có thể muộn được chứ. Lúc đó ta quá ngốc, đã nghĩ là cả năm chàng chỉ có một ngày sinh, không ngờ ta về sớm mà vẫn muộn. Ta đã đưa chàng lên quá cao, đến mức nhất định phải trân trọng, phải đối xử tinh tế chu toàn. Kỳ thật chàng hoàn toàn không cần sự trân trọng và tinh tế chu toàn của ta. Trong mắt chàng, ta chỉ là một công cụ mà thôi. Cô đưa tay vuốt sợi tóc mai ướt tuyết, môi vẫn cười, nói tiếp: Ta đã giữ lời, giúp người công việc cuối cùng, để hôm nay người có thể cưới Cẩm Tước như ý nguyện. Ta không nợ người nữa, nhớ quá sâu sẽ bị tổn thương, người thấy có phải không? Chiếc ô màu nhạt hơi rung rung, sừng mai tĩnh mịch, chỉ có tiếng lạo xạo tuyết rơi, giống như ai đi chân trần trên lá khô mùa thu. Chàng giơ tay định kéo cô lên, nhưng cô đã tự đứng dậy. Giọng chàng khe khẽ dưới tán ô, nói: Ta đã phụ nàng. Cô gật đầu, đáp: Người đã phụ ta. Người và Cẩm Tước, hai người đã phụ ta. Chiếc ô rơi xuống đất. Chàng không cúi nhặt, ánh mắt trở nên âu yếm, dịu hiền. Ta nghĩ, ta không nhìn nhầm, nhưng ta mong là ta nhìn nhầm. Thần sắc đó giống như cái buổi sáng lúc cô 15 tuổi, trong rừng trúc, chàng luyện đao cho cô. Lúc đó, cô vẫn còn là một đứa trẻ, sợ sấm sét, sợ nhìn thấy máu. Thấy máu là choáng. Chàng thường cười cô, nét mặt cũng như bây giờ, thật âu yếm, thật dịu hiền. Chàng nói: Ta đã phụ nàng, nàng hận ta, như thế cũng tốt. Có những nữ tử hâm mộ kẻ giết người, có vẻ vô lý, nhưng thực ra xuất phát từ ý nghĩ lãng mạn, cho rằng sát thủ rất mạnh mẽ, yên hùng. Khi gắn bó với anh ta mới biết được điều đó thật thảm khốc. Giết chết một sát thủ không khó, làm sát thủ động lòng mới khó. Cuộc đời của họ giống như đi trên dây giữa hai bờ vực thẳm, chỉ có nguy hiểm. Với xã hội, họ luôn có thái độ thù địch, chống đối. Có một cách khiến sát thủ động lòng, chính là giao tính mệnh của mình cho họ. Điều này có cơ sở logic vững chắc. Thử nghĩ xem, những người đó luôn phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử, hiểu rõ nhất sự yếu đuối rất nhân tính trước cái chết. Chỉ cần giữ được tính mạng, mọi thứ khác đều không quan trọng. Dẫu là

đang ôm Dung Viên, nhìn sâu vào đôi mắt đen như hạnh đào của cô. Lúc này dù ánh trăng chiếu vào cũng không thấy ánh sáng. Dung Viên đúng là bị trúng độc. Mặc dù ta tin là có nhiều người mong chàng ta chết, nhưng chung quy không phải là kịch độc có thể nôn ra máu chết ngay. Cho dù cách thức đầu độc cao tay hơn nhiều so với dùng thuốc chuột, Oanh Ca túc trực ở điện Thanh Lương suốt 3 ngày 3 đêm không ngủ. Dung Viên cuối cùng cũng tỉnh lại, mặc dù vẫn suy yếu xanh xao, đôi mắt đen lại tràn đầy sinh khí khác thường. Chàng khoác áo, ngồi dựa vào đầu giường, chăm chú nhìn Oanh Ca, để bác thuốc đi đến, nói: lúc đó nàng đã nói gì? Cô cúi đầu, múc một thìa thuốc đưa lên miệng thổi, rồi đưa sát miệng chàng, nói: uống thuốc đi đã, hết nóng rồi. Không uống. Chàng cụp mi đáp, mặt cô lộ vẻ bất bình, đổ thìa thuốc vào lại bát, lặng lẽ nhìn chàng. Từ từ lấy ra trong tay áo một con xúc sắc, nói: vậy cái này tặng chàng. Chàng nhìn cô, cầm xúc sắc nhìn kỹ dưới ánh đèn, miệng lẩm nhẩm: xúc sắc gắn đầu tương tư. Lát sau cầm xúc sắc trong tay, ánh mắt như cười, nói: tại sao nàng tặng ta quân xúc sắc này? Chàng không biết sao. Nàng ngẩng đầu lườm chàng, chàng lắc đầu, nói: ta không biết. Nàng nhào đến, hai tay ôm chặt chàng, dụi mũi vào mặt chàng, nói: chàng không biết thật sao? Chàng nắm tay cô, ngẩng nhìn cô, đáp: không ai dám đối với ta như vậy. Như thế là khi quân, đời ta bình phục.